Chương 597, kế tiếp mục đích, cung thị hoàng cung, nam, cầu phiếu phiếu. Mắt thấy không có binh sĩ tới, hắn rốt cục có chút luống cuống, các ngươi muốn cái gì nếu như là muốn vàng bạc tài bảo, chân quý đan dược, ta tất cả đều có thể cho các ngươi. Mà lại, Trâm Nữ Nhi là Thiên Đạo Tông cao đồ, là Diễn Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, các ngươi hẳn phải biết, đắc tội chúng ta Cảnh Tranh Quốc, là không có kết cục tốt. Ha ha ha, Mặc Doanh Nhân nhịn không được cười ha hả, cái gì Cảnh Tranh Quốc hoàng thất, nguyên lai chỉ là một đám không có can đảm nhuyễn đản cầu hoàng đế, ngươi cũng đã biết, chúng ta tại sao phải xuống tay với các ngươi vì cái gì quan hổ lộ ra dày đặc răng trắng, âm trầm nói, cũng là bởi vì ngươi con gái tốt, Cung Thiên Tuyết, cùng nhà ta tiểu thư có thủ không đội trời chung. Cái gọi là cha nợ nữ thưởng, kia nữ nợ tự nhiên cũng phải có các ngươi những này phụ mẫu thân thích đến thưởng. Cho nên muốn trách, hắc hắc, liền đi trách ngươi kia lòng dạ rắn giết nữ nhi đi cùng Diễm Hải sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người lại, liều mạng hướng phía sau chạy tới. Giờ khắc này, hắn thậm chí liên vợ con cùng thần tử tính mệnh đều không lo được. Làm Mặc Doanh Nhân mau đuổi theo hắn thời điểm, hắn thậm chí trực tiếp kéo qua một cái phi tử, thay hắn đỡ được đao. Mà cũng là dạng này chỉ hoãn trong chốc lát. Mười mấy đạo phong thanh từ đông nam phương hướng, đột nhiên phá không mà tới. Cung Diễm Hải nguyên bản hoảng hốt trên mặt, khi nhìn đến những này đến gần thân ảnh lúc, lập tức đột nhiên sáng lên. Ha ha ha ha, Cung Diễm Hải bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan, tử kỳ của các ngươi đến đang khi nói chuyện, kia hơn 10 đạo thân ảnh đã rơi vào Cung Diễm Hải bên người. Chiều hắn không người nói, bậy hạ, chúng thuộc hạ cứu giá chậm trễ giết bọn hắn cho ta đem bọn hắn giết chết bất luận tội. Cung Diễm Hải đột nhiên đánh gãy bọn hắn, thở hổn hển nói, trừ cái kia tiểu tiện nhân, những người khác hết thể giết sạch cho ta. Ta muốn để bọn hắn biết khiêu khích ta Cảnh Tranh Quốc hoàng thất kết cục trong cung thị vệ quả thật bị Mặc Doanh Nhân toàn bộ giải quyết. Nhưng những thị vệ kia lại không phải cung gia lớn nhất an toàn bảo hộ. Bọn hắn bảo hộ, là bọn này tiên thiên cao thủ. Dòng dã 12 cái tiên thiên cao thủ kia là có thế so sánh thiên quân vạn mã chiến lực. Cung Diễm Hải vừa mới hốt hoảng chạy trốn, cũng là bởi vì biết những trưởng lão này rất nhanh liền sẽ chạy đến. Mà hắn chỉ cần kéo tới các trưởng lão chạy tới một khắc này, những tặc tử kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn âm ngoan nhìn về phía kia cầm đầu tặc nhân, cái kia đẹp không giống phàm nhân thiếu nữ. Nguyên lai tưởng rằng sẽ thấy nàng thất kinh biểu lộ. Ai ngờ, trên mặt của nàng nhưng như cũ mây trôi nước chảy, khoe miệng thậm chí còn treo lười biếng cười. Thấy kia 12 người triệu mình tới gần. Mộ Nhan phất phất tay, Thiên Cơ Doanh, Mặc Doanh lui ra giữ vững hoàng cung cửa cung. Vâng. Tuân mệnh, một tiếng ứng hòa, vừa mới còn vây quanh ở Mộ Nhan bên người hơn 100 người giống như thủy triều thối lui. Trên trận chỉ còn lại Mộ Nhan, Bạch Diệt Thần, Diêm Hạo Thiên, Như Khói cùng Phong Hải Đường 5 người. Mộ Nhan duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm một cái chúng quanh tiên thiên cao thủ, khẽ cười nói, 1, 2, 3, 4 tổng cộng 12 người, ta 8 cái, 4 người các người, thế nào nghe vậy? Bạch Diệt Thần bọn người cùng nhau lộ ra xấu hổ thần sắc. Tiểu thư một người giải quyết 8 cái, mà 4 người bọn họ lại chỉ có thể giải quyết 4 cái. Đây quả thực là tại trần trụi nói cho bọn hắn, mình cùng tiểu thư có bao nhiêu chênh lệch. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn hắn một câu đều phản bác không được. 4 người bọn họ mặc dù thân là Minh Viêm quân các doanh thủ lĩnh, nhưng thực lực lại thực sự là có chút nhỏ yếu. Hôm nay 6 chương, rạng sáng tiếp tục, có Nguyệt Phiếu thân hỗ trợ ném tấm vé thắng A, A A tấu chương xong.